Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 861. Viễn cổ thiên long hài cốt. Thiên đô thần vương trực tiếp vung tay lên. Trực tiếp phát ra một đạo cuộn trào lực đạo, đem mấy cái đạo tông chân truyền đệ tử tông kích bức cho trở về. Mà lúc này, Huyền Minh thân thể bỗng nhiên xuất hiện ở cái kia phía trên huyết long tinh sơn phong. Cũng không để ý Lăng Hải cùng cái kia mấy chục đầu xích thủy hắc xà tranh đấu, trực tiếp thi triển pháp lực. Đúng là dần dần đem tòa kia huyết long tinh sơn phong bị rút ra. Trong chốc lát, nước hồ kịch liệt chấn động. Đại địa trực tiếp vỡ ra, xa xa phi cầm tẩu thú điên cuồng bôn tẩu như là ngày tận thế tới. Mà cái kia phương viên mấy trăm dặm cử hình hồ nước, mặt nước toàn bộ cũng bay. Vô số tôm cá thủy quái đều bị chấn thành mảnh vỡ, lộ ra phía dưới vũng bùn đáy hồ. Cơ hồ tất cả mọi người tán tu đều trợn mắt hốc mồm. Cái gì là lực lớn vô cùng, lực bạc sơn hà? Cái gì là thần thông quảng đại, pháp lực vô biên? Huyền Minh hiện tại liền làm ra rất tốt thuyết minh. Lấy cá nhân lực lượng trực tiếp đem một ngọn núi rút lên đến, còn đem một cái hồ nước nước hồ cơ hồ đều hóa thành thủy vân. Thực lực như vậy, đã miễn cưỡng coi là đại năng cấp bậc. Tần Thiên ánh mắt, hơi có chút ngưng trọng lên. Hắn không nghĩ tới cái này Huyền Minh, vậy mà lực lượng đã cường đại đến loại trình độ này. Xem ra đối phương cũng không phải là một cách bình thường tạo vật cảnh cường giả tối đỉnh. Tần Thiên đoán chừng, cái này Huyền Minh lính ngộ thiên địa pháp tắc, nhất định là chân chính 3000 đại đạo bên trong một loại nào đó pháp tắc chiến đấu chân chính lực, thậm chí có thể sánh vai giới vương cảnh sơ kỳ. Đương nhiên, Tần Thiên cũng sẽ không sợ sợ đối phương. Vốn có thời không chi đỉnh tình huống dưới, chỉ cần không xuất hiện trảm linh cảnh cường giả, hắn căn bản cũng không e ngại trảm linh cảnh trở xuống cường giả. Liền xem như giới vương cảnh, Tần Thiên tin tưởng, chỉ cần hắn dùng tuổi thọ làm đại giá thôi động, ngay cả giới vương cảnh cường giả thậm chí hắn cũng có thể chém giết. Tòa này huyết long tinh sơn phong bị rút lên đến về sau, lập tức liền có thể nhìn thấy đáy hồ tràng cảnh. Chỉ gặp cái kia đáy hồ chỗ sâu vũng bùn bên trong, loáng thoáng, xuất hiện một đầu dài đến ngàn trượng, xương trắng chất đống thi hài. Cái này thi hài trực tiếp tản mát ra kinh thiên động địa thuần dương chi khí, còn có một cỗ phi thường cường đại uy áp. Tần Thiên nhìn thấy cái này thi hài, con ngươi bỗng nhiên co vào, trái tim cũng nhìn không được hung hăng khẽ nhăn một cái. Thiên long hài cốt, đây là viễn cổ thiên long hài cốt. Mặc dù hắn ở kiếp trước đều chưa từng nhìn thấy chân chính thiên long, nhưng Tần Thiên tu luyện là thiên long quyết, hắn đã từng đem thiên long quyết tu luyện tới đỉnh phong tình trạng tự thân có thể hóa thành thiên long. Cái này hài cốt, đương nhiên đó là viễn cổ thiên long hài cốt. Đây là vật gì? Những người khác nhìn thấy cái này dài đến ngàn trượng hài cốt, đều là nhìn không được sửng sốt một chút. Nơi này nhiều người như vậy, ngoại trừ Tần Thiên bên ngoài cũng không có người lập tức nhận ra. Bất quá, lại tới đây người thấp nhất đều có được hóa thần cảnh thực lực, bọn hắn tại trong tu chân giới đều coi là kiến thức rộng rãi hạng người. Nhìn cái này hài cốt dáng vẻ, tựa hồ là một đầu long. Một cái đạo tông chân truyền đệ tử nhìn không được nhíu mày một cái, không xác định nói. Là long, nhưng không là bình thường long, các ngươi nhìn, cái kia hài cốt bên trên còn có cánh xương cốt, cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết thời kỳ thượng cổ viễn cổ thiên long. Rốt cuộc, cái kia đạo tông chân truyền đệ tử Lăng Thần nhớ tới ở trong sách cổ nhìn thấy đối với viễn cổ thiên long miêu tả, lập tức nhìn không được thất thanh nói. T. Nghe vậy, mọi người nhất thời nhao nhao hít vào ngụm khí lạnh. Sau đó, bọn hắn nhìn về phía đầu kia thiên long hài cốt trong mắt, lập tức lộ ra nồng đậm tham lam cùng lửa nóng. Ha ha, nghĩ không ra a, nghĩ không ra, ngọn núi này phía dưới, lại còn có một đầu viễn cổ thiên long hài cốt. Lần này thật là cơ duyên của ta, có thể có được đầu này viễn cổ thiên long hài cốt. Ta nếu là đem bên trong long lực hấp thu, nhất định có thể nhờ vào đó đột phá đến giới vương cảnh trở thành chân chính đại năng cấp bậc cường giả. Huyền Minh cao giọng phá lên cười, trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên. Ngay cả hắn cũng là không nghĩ tới, ngọn núi này phía dưới, lại còn có bảo bối như vậy. Cái kia bảy cái thần tộc cường giả, thì là mặt không biểu tình. Phảng phất, nhưng bảo tàng này đối bọn hắn tới nói, mảy may không có thể làm cho bọn hắn cảm thấy động dung. Trên thực tế cũng là như thế, thần tộc chính là giữa thiên địa mạnh nhất chủng tộc, cũng là giàu có nhất chủng tộc. Cái này khu khu một đầu thiên long hài cốt, còn có chỉ là một tòa huyết long tinh sơn phong, căn bản là không có có thể để cho bọn hắn để vào mắt. Thần tộc nội tình tuyệt đối không phải thường nhân đủ khả năng tưởng tượng. Thử nghĩ, thần tộc phát động một trận chiến tranh, xuất động mấy chục tỷ thần tộc cường giả, còn muốn thẩm thấu đến cửu thiên chư giới từng cách bên trong đại tông môn, những này cần thiết trèo chống tài nguyên tuyệt đối là một cách không dám tưởng tượng số lượng. Mà đáy hồ bên trong, ngoại trừ thiên long hải cốt bên ngoài còn có một chỗ địa huyệt, trên mặt đất trong huyệt, không ngừng mà có các loại quang hoa đang lóe lên. Rất hiển nhiên, nơi này chính là đầu này thái cổ chính thiên long cất giữ bảo tàng. Long huyết hóa thành huyết long tinh, còn có thiên long hài cốt, còn có thiên long bảo tàng. Đây hết thảy, đừng nói là đối tạo vật cảnh cấp bậc cường giả, liền xem như trảm linh cảnh đại năng, chỉ sợ loại bảo bối này đối lực hấp dẫn đều là cực lớn. Huyền Minh rút lên huyết long tinh sơn phong, đem nước hồ hóa thành thủy vân, còn phát hiện xuống mặt thiên long hải cốt cùng bảo tàng, kém chút không để cho Lăng Hải một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hắn cùng những này xích thủy hắc xà đả sinh đả tử, lại không nghĩ rằng để Huyền Minh chiếm đại tiện nghi. Tuy nói cái này Huyền Minh cùng hắn quan hệ không cạn, thuộc về liên minh quan hệ, hay là hắn mời đi theo giúp đỡ. Nhưng là, nghĩ đến những thứ này đồ vật bị Huyền Minh lấy đi đầu to, trong lòng của hắn hay là cảm thấy phi thường không thoải mái. Dù sao, người đều là có tư tâm, như thế lớn bảo tàng, nếu là có thể mình độc chiếm, tự nhiên mới là cực tốt. Nhưng, hắn coi như lại không thoải mái, cũng không có cách nào để hắn trực tiếp xuất thủ cùng Huyền Minh cướp đoạt, thậm chí cùng Huyền Minh trở mặt, hắn làm không được. Bởi vì, nhưng bảo tàng này mặc dù giá trị mấy trăm triệu, nhưng cùng đạo tông phó trưởng môn chi vị cùng so sánh, liền không đáng giá nhắc tới. Mà hắn, muốn trở thành phó trưởng môn, Huyền Minh sự giúp đỡ dành cho hắn, hay là vô cùng lớn, hắn không thể bởi vì cách này liền cùng Huyền Minh trở mặt. Cho nên, lại nhiều không cam tâm, lại nhiều khó chịu, hắn cũng chỉ có thể sinh sinh nuốt xuống. Nhưng mà, hắn có thể chịu được được. Lại không có nghĩa là những người khác cũng nguyện ý đem nhưng bảo tàng này cho Huyền Minh lấy đi. Bất quá, lúc này mấy cái kia đạo tông chân truyền đệ tử, bọn hắn đã bị Thiên Đô Thần Vương mấy người bảy cái thần tộc cường giả cho cản lại. Bọn hắn đều là tạo vật cảnh sơ kỳ cường giả, mấy người cộng lại thực lực phi thường cường đại, cái kia bảy cái thần tộc. Có 6 cái là thần quân, thực lực chỉ có hóa thần cảnh đến đồng hư cảnh, chỉ có cái kia Thiên Đô Thần Vương thực lực đạt đến tạo vật cảnh, ở vào khoảng giới vương cảnh ở giữa. Lúc này, song phương đều phải quên cả trời đất, trong lúc nhất thời căn bản phân không ra thắng bại. Các ngươi nhanh lên xuất thủ, ngăn lại Huyền Minh, đừng cho hắn đem bảo tàng cầm đi. Mấy cái kia đạo tông chân truyền đệ tử đằng không xuất thủ đến, bọn hắn không có cách nào, đành phải hướng phía bọn hắn mang tới những tán tu kia quát ầm lên. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 862. Chờ đợi thời cơ. Nghe được tiếng gào của bọn họ. Mấy cái kia đạo tông chân truyền đệ tử mang vào đám tán tu rốt cuộc lấy lại tinh thần. Số người của bọn họ tổng lại có hơn 100 người. Tu vi thấp nhất có được hóa thần cảnh sơ kỳ. Mạnh nhất đạt đến đồng hư cảnh cấp bậc. Hơn 100 dạng này cường giả chồng chất có lực lượng đã coi như là phi thường đáng sợ. Sư sư sư. Chỉ gặp. Sau một khắc, những tán tu này nhóm đồng thời xuất thủ. Hơn 100 người đồng thời xuất thủ, các loại pháp bảo vẽ ra trên không trung từng đạo màu sắc khác nhau chỉ riêng cầu vồng, mang theo uy lực kinh người, hướng thẳng đến Huyền Minh oanh kích mà đi. Ngoại trừ pháp bảo công kích bên ngoài, cái khác đám tán tu bọn hắn đem hết toàn lực thi triển thần thông. Trong chốc lát, thiên địa đều là có chút biến sắc. Mặc dù Huyền Minh thân là Thái Thượng Huyền Thanh Cung chân truyền đệ tử, địa vị tôn sùng, thực lực cường đại. Nhưng lúc này những tán tu này nhóm đối mặt chính là phía dưới giá trị mấy trăm triệu Bạch Dương Đan bảo tàng. Mà lại, bọn hắn đều có được đồng dạng suy nghĩ, đó chính là bọn họ nhân số rất nhiều, đồng thời xuất thủ, hẳn là có thể đem Huyền Minh cản lại, không cho hắn đi thu lấy phía dưới bảo tàng. Hừ, một bầy kiến hôi cũng nghĩ ngăn cản bước chân của ta. Nhìn thấy những tán tu này nhóm xuất thủ, Huyền Minh chỉ là cười lạnh. Chợt, hắn một cái tay ngưng tụ pháp lực đại thủ nắm lấy Huyết Long Tinh Sơn Phong, một cái tay khác thì là trực tiếp thường thường một trường oanh ra. Giam cầm lĩnh vực cho ta định. Nương theo lấy hắn câu nói này rơi xuống. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên vài trăm mét phạm vi, lập tức xuất hiện một cỗ vô hình lực lượng đáng sợ. Cái này một cỗ lực lượng trực tiếp đem hơn 100 vị cường giả thân hình bao phủ lại. Sau đó, bọn hắn vô luận là phát ra thần thông công kích, vẫn là bọn hắn pháp bảo công kích, hoặc là thân thể của bọn hắn đều tại thời khắc này triệt để dừng lại. Thấy cảnh này, Tần Thiên ánh mắt lần nữa có chút ngưng tụ. Lại là 3.000 đại đạo pháp tắc bên trong giam cầm pháp tắc lĩnh vực. Tần Thiên đã nhìn ra, cái này Huyền Minh thi triển ra lĩnh vực lực lượng, rõ ràng là lĩnh ngộ giam cầm pháp tắc ngưng tụ ra lĩnh vực. Cái này một đạo pháp tắc tại 3.000 đại đạo bên trong xếp hạng cũng không tính gần phía trước, nhưng trung quy là 3.000 đại đạo một trong, uy lực cũng là cực kỳ cường đại. So cái kia Lăng Hải sát na lĩnh vực còn cường đại hơn rất nhiều. Tần đạo hữu, mau ra tay, ta cùng ngươi cùng nhau xuất thủ, cái kia Huyết Long Tinh Sơn Phong có thể không cần, cái kia trên trăm đầu xích thủy hắc xà cũng có thể không cần, nhưng này Thiên Long Hải cốt nhất định phải nắm bắt tới tay a. Lăng Vân mang trên mặt một vòng sốt ruột chi sắc, nhìn xem Tần Thiên vội vàng thúc giục. Đối với cái này, Tần Thiên lắc đầu, trầm giọng nói ra. Hiện tại còn không phải cơ hội, chờ một chút. Nghe vậy, Lăng Vân trong lòng rất là cấp bách, nhưng hắn cũng không có cách nào. Cái này Thiên Long Hải cốt mặc dù nguyên khí đã tan hết, nhưng là nó xương cốt lại là chí xương chí thuần bảo bối. Ta nếu là có thể đem luyện hóa Thiên Long Quyết sẽ trở nên càng thêm thuần túy, pháp lực của ta cũng sẽ trở nên càng thêm thuần khiết, tương lai thân thể hóa thành Thiên Long cũng sẽ càng thêm tùy tiện, nhục thân trở nên càng thêm cường đại. Tần Thiên hơi hơi hí mắt, gắt gao nhìn chằm chằm một màn trước mắt, đang đợi thời cơ. Lại nói tiếp, Huyền Minh đại thủ bỗng nhiên từ bàn tay biến thành nắm đấm, trong chốc lát đánh ra hơn 100 quyền. Mỗi một quyền đều hóa thành một đạo quyền cương, mang theo lực lượng kinh người, rơi vào mỗi một cái tán tu trên thân. Những tán tu kia, bọn hắn đều bị lực lượng vô hình cho giam cầm, căn bản là không có cách tránh thoát, cũng vô pháp di động. Cho nên, Huyền Minh nắm đấm, liền tùy tiện vô cùng rơi vào mỗi người bọn họ trên thân. Lực lượng như vậy, mặc dù không đủ để đem bọn hắn chí tử, nhưng đều đem bọn hắn hộ thân pháp y đánh cho vỡ vụn, thân thể nhận cực kỳ thương thế nghiêm trọng, mỗi người đều phun ra một ngụm máu tươi, khí tức hỗn loạn không chịu nổi. Oanh! Tiếp theo một cái chớp mắt, Huyền Minh hủy bỏ cầm cố lĩnh vực, sau đó, cái kia hơn 100 cái tán tu thân hình tựa như bay rớt ra ngoài chơi diều đồng dạng. Mà đúng lúc này, lại có người xuất thủ. Lần này xuất thủ người, rõ ràng là Lăng Vân. Đối với Lăng Vân tới nói, hắn tự nhiên là không có khả năng trơ mắt nhìn xem nhưng bảo tàng này bị Huyền Minh cầm tới tay, bởi vì như vậy, đối với hắn là không có chút nào chỗ tốt. Lúc đầu hắn cùng Tần Thiên bọn hắn cùng một chỗ còn đang chờ cơ hội, nhưng bây giờ nhìn thấy Thiên Long Hải cốt sẽ phải bị Huyền Minh lấy đi, hắn liền kìm nén không được trực tiếp xuất thủ. Hắn vừa ra tay, ánh mắt nhảy lên kịch liệt, trên đỉnh đầu vọt thẳng ra một cỗ lực lượng vô hình, tựa như một tôn dấu ở cái nào đó không gian song song thần chi, chỉ là một chút, vậy mà trực tiếp đem cái kia Thiên Long Hải cốt cho nhiếp thủ ra. Ừ, nghĩ không ra ngươi chỉ là tạo vật cảnh sơ kỳ, vậy mà nguyên thần cường đại như thế, không hổ là Lăng Hải đối thủ lớn nhất, bất quá, cái này Thiên Long Hải cốt cũng không thể bị ngươi lấy đi. Không bằng phía dưới này địa huyệt bên trong bảo bối, ngươi lại cùng ngươi Lăng Hải sư huyên tông bằng cạnh tranh như thế nào? Đến lúc đó, ta tuyệt đối không xuất thủ can thiệp giữa các ngươi tranh đoạt. Huyền Minh một cái tay cầm cái kia huyết long tinh sơn phong, hắn vừa mới xuất thủ đem cái kia hơn 100 cái tán tu đánh lui cũng còn không kịp nghỉ một hơi, giờ phút này, vậy mà xuất thủ lần nữa đối phó Lăng Vân. Hắn phát ra âm thanh vang rồi, đồng dạng cũng là vận dụng nguyên thần của mình chi lực, dung hợp tự thân lực lượng, hung hăng hướng phía Lăng Vân giáng lâm mà đi. Lút bút. Lần này va chạm, nhất thời đáy hồ lại một lần nữa bị chấn động đến vỡ ra. Như là phát sinh một trận địa chấn, Lăng Vân lực lượng cuối cùng vẫn là bù không được Huyền Minh, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Đón lấy, Huyền Minh thừa cơ hội này, lập tức đem Thiên Long hải cốt thu lấy, liền muốn lấy đi. Cái kia địa huyệt bên trong, mặc dù có một ít pháp bảo đan dược, nhưng không có cường đại cực phẩm đạo đan cùng đạo khí. Với ta mà nói, giá trị cũng không lớn, chỉ có cái này Thiên Long hải cốt, cùng trong tay ngươi tòa kia huyết long tinh sơn phong ta có rất nhiều tác dụng, không bằng ngươi nhường cho ta như thế nào. Lăng Vân thân hình sát na ổn định, trên mặt lộ ra mãnh liệt lửa giận, nhất thời, hai tay của hắn bóp ra một cái kiếm quyết, chỉ gặp không trung đột nhiên trống rỗng xuất hiện vô số kiếm rít thanh âm. Lại là Lăng Vân thi triển một loại kiếm đạo thần thông, trực tiếp hóa thành một cái kiếm trận, hướng phía Huyền Minh chém giết tới. Hắn lại là không có chút nào từ bỏ, tiếp tục đối Huyền Minh đồng thủ. Ha ha, Lăng Vân, ngươi lại tu hành 1000 năm, ngược lại là có thể chống lại hiện tại ta, bất quá bây giờ ngươi không phải là đối thủ của ta, xem ở hôm nay tìm được nhiều như vậy bảo tàng phân thượng, ta trước hết không giết ngươi. Lăng Hải cao giọng cười lớn một tiếng, chợt, hắn đại thủ cầm ra. Chỉ một chút, liền bóp chúng trong hư không một đoàn vô hình không khí, nhưng chỉ như vậy một cách động tác, Lăng Vân lại là phúc phúc địa phun ra một ngụm máu tươi đến. Rõ ràng là Lăng Hải xuyên thấu trùng điệp kiếm trận, lấy linh hồn chi lực đả thương nặng Lăng Vân. Thiên Long Hải cốt, lên. Nhìn thấy đem tất cả mọi người khống chế lại, Huyền Minh không còn có mảy may chần chờ, hắn trực tiếp vận dụng pháp lực, đem Thiên Long hài cốt cầm lấy trên không trung bay múa, như là một đầu trắng nõn to lớn tản mát ra thuần dương chi khí xương long nhất dạng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 863. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Nhưng mà, ngay tại cái này trong chốc lát, một thân ảnh như xuyên thấu không gian, lấy không có gì sánh kịp tốc độ, 1000000 cái sát na, liền bay đến cốt long bên người. Chợt một đạo kim mang lấp lóe trực tiếp đem Huyền Minh pháp lực thúc ép ra, sau đó, nương theo lấy một đạo nhàn nhạt hắc sắc quang mang chợt lóe lên. Huyền Minh trong tay đầu kia to lớn Thiên Long hài cốt, vậy mà tư không tiêu thất. Chuyện gì xảy ra? Huyền Minh xem xét, lập tức giận dữ. Bởi vì hắn đột nhiên nhìn thấy trên hắn ngàn trượng địa phương xa có một đạo thân hình hư không mà đứng. Chính là Tần Thiên. Lại là Tần Thiên vừa rồi tìm được thời cơ thừa dịp Huyền Minh đắm chìm trong hưng phấn tâm tình kích động bên trong, tính cảnh giác không cao, trực tiếp xuất thủ đem cái kia Thiên Long hài cốt thu nhập bên trong thời không chi đỉnh. Như là bình thường không gian cẩm nang căn bản là chứa không nổi như thế lớn một đầu Thiên Long hài cốt. Nhưng thời không chi đỉnh chính là một kiện thần khí bên trong tự thành thế giới, muốn giả hạ như vậy một đầu ngàn trượng lớn nhỏ Thiên Long hài cốt thật sự là đơn giản. Huyền Minh lửa giận trong lòng đơn giản ngập trời. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Tần Thiên vậy mà lại lớn mật như thế, dám can đảm trực tiếp đem Thiên Long hài cốt đoạt đi. Vừa rồi cũng là hắn giải quyết những tán tu kia cùng Lăng Vân về sau trong lòng thư giãn, mà Tần Thiên lại là thừa dịp cái này khe hở trực tiếp đắc thủ. Tại trong cơn giận dữ, Huyền Minh xuất thủ. Oanh! Hắn một chỉ điểm ra, xa xa hướng phía Tần Thiên điểm tới, đồng thời, hắn giam cầm lĩnh vực đồng thời phát huy ra. Trong lúc nhất thời, Tần Thiên cũng cảm giác được. Một cỗ vô hình giam cầm lực lượng giáng lâm, đem hắn cả người đều bao vây lại. Cùng lúc đó, Huyền Minh trong tay lập tức nhiều một đầu thật dài roi. Cái này roi toàn thân màu đen, tản mát ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ, bất quá cũng không phải là đạo khí, mà là một kiện cực phẩm linh khí. 3. Tay hắn cầm trường tiên, một roi rút ra. Tư không sát na nổ vang, chỉ gặp một đạo hắc sắc vết roi, như là thực chất trực tiếp vỡ vụn không gian, hướng phía Tần Thiên vào đầu bổ tới. Hừ, muốn vây khốn ta. Ta cũng không phải những phế vật kia. Đối với Huyền Minh giam cầm lĩnh vực, Tần Thiên chỉ là cười lạnh, chợt, hắn tâm thần khẽ động, đại thủ bỗng nhiên hư không một nắm, nương theo lấy một đạo kim mang hiện lên, đại long đao lặng yên nắm chắc. Lúc này đại long đao đã tấn thăng làm trung phẩm đạo khí, coi như không cho Tần Thiên đến thôi động. Vẹn vẹn là bằng khí linh thanh giao tự hành phát ra tới lực lượng, đều có thể so với giới vương cảnh cấp bậc cường giả. Tần Thiên cầm trong tay đại long đao, vẹn vẹn một đao điểm ra. Oanh! Một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng bạo phát ra, giam cấm Tần Thiên cái kia lĩnh vực lực lượng, liền như là băng tuyết gặp dung nham trực tiếp tiêu tan sạch. Lại nói tiếp, Tần Thiên trong tay đại long đao, chém ra một đạo kim sắc đao mang xuất hiện, hung hăng cùng cái kia bóng roi đối bính ở cùng nhau. Đông! Tư không hung hăng chấn động, hai người công kích va chạm. Sinh ra một cỗ cường đại lực lượng xung kích hướng phía chu vi quét sạch mà ra. Tư không thiết cát. Lại nói tiếp, Tần Thiên thân hình tại nhanh lùi lại một khắc này, hắn đột nhiên lần nữa ngưng tụ sức mạnh, lại là chém ra một đao. Một đao kia không còn là bình thường đao mang, mà là có một đạo hình răng cưa kim tuyến xuất hiện, mang theo càng khủng bố hơn khí tức, vô thanh vô tức phá vỡ tư không. Hướng phía Huyền Minh chặn ngang chém tới. Tốt tạc từ. Huyền Minh thân hình cũng là nhận lấy vừa rồi xung kích đang lùi lại. Hắn không nghĩ tới Tần Thiên vậy mà có thể nhanh như vậy lần nữa phát động công kích. Hơn nữa còn là một đạo thần thông. Cái kia một đạo hình răng cưa kim tuyến. Mang cho hắn một loại vô cùng nguy hiểm khí tức. Cái này một cỗ khí tức trực tiếp để hắn toàn thân lỗ chân lông đều nổ tung. Không chút do dự. Huyền Minh thân hình lói lên trực tiếp biến mất không còn tăm hơi vô tung. Mặc cho cái kia một đạo răng cưa hình kim tuyến thiết cát tại trống không chỗ. Tốc độ của hắn, vậy mà nhanh đến loại trình độ này. Tần Thiên lông mày nhíu lại bởi vì vừa rồi hắn phát ra hư không thiết cát thần thông là dùng bản thân hắn lực lượng linh hồn đem nó tỏa định đối phương lại có thể trực tiếp né tránh. Rất hiển nhiên, đây không phải tốc độ nguyên nhân, mà là Huyền Minh thật là Nazi hư không mới có thể né tránh. Bất quá Tần Thiên biết đối phương cũng không phải là thật sẽ Nazi pháp tắc, mà là dựa vào là một kiện chống giống Nazi pháp bảo. Bởi vì hắn vừa rồi tại cái kia ngắn ngủi trong chớp mắt bắt được, Huyền Minh thân hình tại biến mất sát na trên cổ hắn đeo một khối ngọc bội lóe lên một cái tản ra một cỗ không gian chi lực. Đáng tiếc. Vừa rồi xem như chém giết hắn một thời cơ tốt, bỏ lỡ cơ hội này, chờ cái kia bày cái thần tộc viện thủ, ta liền không giết được hắn, đáng tiếc. Tần Thiên hơi cảm thấy có chút tiếc nuối, nếu là vừa rồi hư không thiết cát đánh trúng Huyền Minh, hắn hoàn toàn chắc chắn dựa vào công kích kế tiếp đem Huyền Minh trực tiếp chém giết. Bất quá Tần Thiên tâm trí kiên định tuyệt không dừng lại. Hắn trong chốc lát. Đem tòa kia rơi xuống huyết long tinh sơn phong cũng trực tiếp thu nhập bên trong thời không chi đỉnh. Thứ này bên trong ẩn chứa viễn cổ thiên long tinh huyết, mặc kệ là đối bản thân hắn, hay là đối đại long đao tới nói, đều là khó được thuốc bổ. Nếu là hấp thu thực lực sẽ tăng lên rất nhiều tự nhiên không thể bỏ qua. Trong chớp mắt, thiên long hài cốt. Huyết long tinh sơn phong đều bị Tần Thiên thu nhập bên trong thời không chi đỉnh, một màn này thật sự là quá nhanh, nhanh đến cơ hồ những người khác là chưa kịp phản ứng. Sau đó, Tần Thiên trực tiếp thân hình vọt tới trực tiếp tiến vào đáy hồ địa huyệt bên trong. Hắn thấy cầu phú quý trong nguy hiểm, địa huyệt này bên trong nhất định còn có cái khác bảo bối, còn có cơ hội đạt được. Về phần phía ngoài những cái kia xích thủy hắc xà, nếu là hắn còn đi tham dự cướp đoạt, tất nhiên sẽ trở thành chúng mũi tên chi. Hắn cũng không thể tiếp tục lưu lại nơi này, bởi vì thu lấy nhiều như vậy bảo bối, cái khác đạo tông chân truyền đệ tử, bao quát Huyền Minh cùng Lăng Hải, còn có cái kia bảy cái thần tộc cường giả, cũng sẽ không buông tha hắn. Tần Thiên thực lực bây giờ mặc dù rất cường đại, nhưng nếu là đồng thời đối mặt nhiều như vậy địch nhân, coi như hắn đã bước vào tạo vật cảnh, sợ rằng cũng phải nhượng bộ lui binh. Lối vào địa huyệt này, vốn là bị Huyết Long Tinh Sơn Phong tại trấn áp, nhưng là bị Huyền Minh dùng vô biên lực lượng cưỡng ép rút ra, đã mơ hồ lộ ra bên trong một tòa Long Cung. Về phần tại sao đầu kia viễn cổ thiên long thi hài sẽ ở Long Cung bên ngoài, vậy liền không được biết rồi. Tần Thiên suy đoán có thể là nó ở trên ngọn núi tiến hành lột xác, sau đó gặp phải cái gì bất chắc mà chết. Trong hồ những cái kia xích thủy hắc xà, nhất định chính là đầu kia viễn cổ thiên long nuôi nhốt. Rốt cục, tại Tần Thiên thân hình xông vào địa huyệt thời điểm, mấy cái kia đạo tông chân truyền đệ tử cùng Lăng Vân Lăng Hải đám người, rốt cục lấy lại tinh thần. Hỏng bét, bị người nhanh chân đến trước. Từ đâu tới cao thủ? Vậy mà như thế nhanh chóng, nhanh đến ngay cả ta đều chưa kịp phản ứng, vậy mà liền từ Huyền Minh trong tay cướp đi Thiên Long Hải cốt, còn có tòa kia Huyết Long Tinh Sơn Phong. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Bọn hắn vừa rồi chỉ là nhìn thấy một vệt kim quang lấp lóe mà qua, sau đó, cái kia ngàn trượng lớn nhỏ Thiên Long Hải cốt cùng tòa kia Huyết Long Tinh Sơn Phong liền trực tiếp biến mất không thấy. Nhịp Huyết Thiên Ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 864. Tùy ý vơ vét. Sau đó, đạo kim quang kia liền chui tiến lòng đất long huyệt bên trong đi. Như thế nhanh chóng triệt để như vậy. Hơn nữa thoạt nhìn càng tựa hồ là muốn xông vào địa huyệt trong long cung, muốn đem bên trong bảo bối thu sạch roi không. Rống. Huyền Minh trước hết nhất kịp phản ứng, tay hắn cầm cây kia cực phẩm linh khí hắc sắc roi, cả người chợt hóa thành một đạo trường hồng, cũng hướng phía lòng đất long huyệt chui xuống dưới. A, người kia chính là Lăng Vân mang tới cao thủ, chỉ là ta không nghĩ tới, hắn vừa rồi lấy ra cây đao kia, rõ ràng là một kiện đạo khí a, bằng không, hắn làm sao có thể dễ dàng như vậy phá vỡ Huyền Minh lĩnh vực giam cầm. Làm sao có thể lấy đồng hư cảnh đối kháng thân là tạo vật cảnh đỉnh phong Huyền Minh? Lúc này, rốt cuộc có chân truyền đệ tử lập tức nhận ra Tần Thiên, nghẹn ngào nói. Bạch! Lập tức, ánh mắt mọi người liền nhìn về phía Lăng Vân. Bao quát Lăng Hải cùng Lăng Thần bọn người ở tại bên trong, ánh mắt của bọn hắn cũng là nhìn về phía Lăng Vân. Trong con mắt của mọi người, Tần Thiên vừa rồi sở dĩ lập tức xuất thủ cướp đi Thiên Long Hải cốt cùng Huyết Long Tinh Sơn Phong tuyệt đối là Lăng Vân chỉ thị. Đối với cách này, Lăng Vân cũng là một mặt mộng bức, bất quá hắn lấy lại tinh thần về sau, trong mắt tràn đầy tinh mang lấp lóe. Không nghĩ tới Tần đạo hữu nói là thật, hắn thật đem cây đại đao kia luyện chế đến trung phẩm đạo khí, thực lực như vậy quá cường đại. Vậy mà có thể phá vỡ Huyền Minh lĩnh vực giam cầm, còn cướp đi rất nhiều bảo bối, xem ra, ta lôi kéo hắn giúp ta thành sự lựa chọn là đúng. Đối với Lăng Vân tới nói cướp đi Thiên Long Hải cốt cùng Huyết Long Tinh Sơn Phong người là Tần Thiên, hắn liền không có chút nào lo lắng. Dù sao Thiên Long Hải cốt cùng Huyết Long Tinh Sơn Phong cũng không có khả năng rơi vào trên tay của hắn. Bị Tần Thiên lấy đi. Dù sao cũng tốt hơn rơi vào Huyền Minh cùng Lăng Hải trong tay mạnh. Huyền Minh trên mặt tràn đầy lửa giận phun trào. Bất quá, khi nhìn đến cái kia một đạo tranh đoạt pháp bảo thân ảnh hướng phía địa huyệt bên trong chui vào, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Nếu như người này tranh đoạt bảo bối trực tiếp lập tức đi ngay, như vậy, hắn truy kích còn sẽ có chút phiền phức. Có thể là đối phương thế mà lòng tham không đáy, lại còn muốn đi thu hết long huyệt bên trong bảo bối, đó chính là tự tìm đường chết. Sưu sưu. Tại Huyền Minh đuổi tiếp trong nháy mắt, Lăng Thần, Lăng Vân cùng với các đạo tông chân truyền đệ tử, mang theo riêng phần mình thủ hạ đám tán tu cũng truy kích xuống dưới. Bọn hắn những này chân truyền đệ tử đều không cam tâm chỉ là hút chút nước thủy mà thôi. Không. Không phải ăn canh, mà là ngay cả cặn bã đều không có ăn. Toàn bộ đều muốn bị Tần Thiên một lưới thu hết, cặn bã đều không có cho bọn hắn lưu một chút xíu. Lúc này, cái kia Lăng Hải rốt cuộc đem những cái kia xích thủy hắc xà toàn bộ một mẻ hốt gọn. Hắn đem những cái kia xích thủy hắc xà thi thể thu sạch vào không gian trong túi gấm. May mà hắn mang theo không gian cẩm nang đủ nhiều, nhiều như vậy xích thủy hắc xà đủ để chứa đầy 10 cái không gian tầm nang. Cuối cùng thân hình hắn khẽ động, cũng là truy kích xuống dưới. Thiên đô đại nhân, chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ? Cũng đi theo đuổi tiếp sao? Cái kia 7 cái trong thần tộc, trong đó một cái thần quân nhìn về phía thiên đô thần vương, hỏi. Nghe vậy, cái kia thiên đô thần vương không có lập tức nói chuyện. Hắn ngược lại từ không gian trong túi gấm lấy ra một đạo phù lục tới. Đón lấy, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, tay phải nắm vuốt phù lục hất lên, xùy một tiếng, cái kia một đạo phù lục trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Phù lục thiêu đốt, trong hư không, phảng phất bị dẫn động một cỗ vô hình đặc thù lực lượng. Thiên đô thần vương nhắm mắt lại, hai tay của hắn bóp ra từng cái kỳ lạ pháp quyết, cuối cùng, hắn bỗng nhiên mở mắt. Không cần, ta vừa rồi dùng hảo thiên thần hoàng cho ta mệnh tính chi pháp, tính ra tên kia sau đó không lâu sẽ không ở nơi này xuất hiện, hắn sau đó không lâu xuất hiện phương hướng ở nơi đó. Thiên đô thần vương chỉ vào một cái phương hướng, trầm giọng nói ra. Cho nên, chúng ta chỉ cần đến đó chặn đường hắn là được rồi. Chỉ là chúng ta không nghĩ tới cái kia tần thiên hiện tại lớn lên nhanh chóng như vậy. Lại thêm hắn có thế giới chi thủ, chúng ta muốn giết hắn chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy sự tình a. Lại có một cái thần quân trầm giọng nói. Thiên đô thần vương hừ lạnh một tiếng, nói ra. Vậy thì thế nào? Hắn là chúng ta thần tộc tương lai lớn nhất chướng ngại, lần này chúng ta ngụy trang thành thái thượng huyền thanh cung chân truyền đệ tử thủ hạ tán tu, gây nên chính là tìm tới cơ hội đem hắn chém giết. Lúc đầu ở bên ngoài ta còn lo lắng sẽ khiến những nhân loại khác đại năng cường giả chú ý, bây giờ tại cái này di tích bên trong cùng ngoại giới ngăn cách, chúng ta nhất định có thể đem hắn chém giết, mặc dù hắn có một kiện trung phẩm đạo khí, còn có thế giới chi thủ, nhưng các ngươi không nên quên chúng ta là vĩ đại nhất thần tộc. Mà ta là một vị thần vương có được giới vương cảnh sơ kỳ thực lực thần vương, chớ nói chi là ta lần này chuẩn bị cho hắn trăm vạn thiên ma đại trận, cho nên cái kia gọi tần thiên nhân loại tu sĩ nhất định sẽ bị chúng ta triệt để giết chết. Rõ. Cái khác sáu cái thần quân cùng nhau xác nhận. Sau đó bọn hắn bảy người thân hình trực tiếp đằng không mà lên, cũng không có tiến vào địa huyệt bên trong, mà là hướng về một phương hướng mau chóng đuổi theo, rất nhanh liền biến mất bóng dáng. Bạch, tần thiên trong nháy mắt chui vào địa huyệt bên trong, rơi vào trong long cung. Hắn thần niệm quét xuống một cái, liền lập tức phát hiện đây là một tòa nguy nga hùng vĩ cung điện. Khắp nơi giường cột chạm trổ tráng lệ, lại là dùng ngũ kim chi tinh cùng chân thủy chi tinh rèn đúc mà thành, hiện ra long tộc xa hoa cùng giảng cứu. Bất quá, đối với tòa cung điện này, tần thiên hiển nhiên là không cách nào đem nó lấy đi, nhưng là tại hắn cường đại thần niệm phía dưới, hắn lập tức liền phát hiện bên trong tòa cung điện này vài chỗ cất chứa bảo bối. Tần thiên thân hình khẽ động, giống như rùa mì lóe ra. Trong long cung ương chỗ, một tòa trụ cột bị tần thiên dùng đại long đao một đao cắt ra, trên tây cột lớn mặt một cái ngăn chứa trực tiếp bị mở ra. Sau đó liền thấy một cái màu xanh biếc bình ngọc, bên trong chứa hai cái đan dược. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này màu xanh biếc bình ngọc lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, tại long cung đại điện một cái bên trong đan phòng, một tòa thủy tinh đồng dạng đan lô tản mát ra sóng gợn mạnh mẽ. Phía trên điêu khắc rất nhiều thiên long đồ án, long tộc phù văn đan lô cũng bị trực tiếp bắt lấy, biến mất không thấy gì nữa. Lại là cùng một thời gian. Tại trong một gian mật thất, vách tường kia bị tần thiên dùng hỏa chi tinh túy thiêu đến hóa khí, xuất hiện một cây trường kích pháp bảo cũng trực tiếp bị tần thiên thu lấy. Tại cái này trong long cung, khoảng chừng 6 cái địa phương tản mát ra khí tức cường đại ba động, cái này 6 cái địa phương đều bị tần thiên trong nháy mắt dùng bảo lực mở ra, bên trong pháp bảo toàn bộ bị lấy đi. Hắn tại tùy ý địa vơ vét lấy trong này có giá trị nhất pháp bảo. Tần thiên cũng không kịp xem xét bị hắn vơ vét 6 loại bảo bối, nhưng hắn lại biết cái này 6 loại bảo bối, mỗi một loại đều là không thua gì đạo khí hoặc là đạo đan cấp bậc đồ vật. Ngoại trừ những bảo bối này bên ngoài còn có rất nhiều cái khác bảo bối, bất quá tần thiên bây giờ lại là không có bao nhiêu thời gian. Bởi vì phía sau huyền minh đã nhào tới. Huyền minh vừa tiến đến, một cỗ cường đại lực lượng khắp nơi xoay quanh, tựa hồ muốn toàn bộ Long Cung đều bắt đầu phong tỏa, không cho Tần Thiên đào thoát. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 865. Phẫn nộ huyền minh. Cái này Long Cung chính là tu kiến trong lòng đất bên trong. Cũng không có đường ra. Cho nên, chỉ cần có người tiến đến chẳng khác nào là bắt rùa trong hũ. Nhưng là, Tần Thiên lại không giống. Hắn lập tức thu lấy 6 cái khí tức cường đại bảo bối về sau. Sau đó tâm hắn niệm khẽ động, âm dương ngũ hành quyết lặng yên vận chuyển. Thế là, mặt đất trong chốc lát liền bị hóa tan, biến thành như nước chảy đồ vật. Tần Thiên thân thể vừa rơi xuống, cả người liền chìm vào lòng đất biến mất không thấy. Tòa này Long Cung chính là dùng ngũ kim chi tinh cùng chân thủy chi tinh rèn đúc mà thành, tu sĩ tầm thường rất khó đem nó đánh vỡ. Nhưng Tần Thiên chỉ cần đem pháp lực chuyển hóa thành kim thuộc tính cùng thủy thuộc tính về sau, liền có thể trực tiếp đem nó hóa tan trốn vào trong đó. Có thể nói, lấy Tần Thiên thực lực bây giờ cùng năng lực, chỉ cần là cùng ngũ hành tương quan vật chất, hắn trên cơ bản cũng có thể đem nó hóa tan, sau đó xuyên thấu. Xuyên thấu cái này Long Cung về sau chính là vô tận bùn đất, thế là ở thời điểm này thổ thuộc tính pháp lực liền phát huy được tác dụng. Âm dương ngũ hành quyết chính là một loại cường hoành phi thường công pháp, nắm giữ thiên địa ngũ hành bản nguyên huyền bí. Dùng để hộ thân, bách tà bất xâm, dùng để đối địch, không người không giết, dùng để bỏ chạy, càng là cao minh đến cực điểm. Tần Thiên trước đó tranh đoạt thiên long hài cốt cùng huyết long tinh sơn phong về sau, chẳng những không có đào tẩu, ngược lại tiến vào cái này long huyệt bên trong. Hắn cũng không phải hám lợi đen lòng, tự chui đầu vào lưới, mà là có tốt nhất đào tẩu biện pháp. Hắn từ trên bầu trời đào tẩu cũng khó khăn bảo vệ sẽ bị huyền minh cùng cái kia 7 đại thần tộc cường giả đuổi kịp. Nhưng mà hắn từ lòng đất đào tẩu nương tựa theo âm dương ngũ hành quyết thần thông, ai cũng không đuổi theo kịp. Đáng chết hỗn chứng, muốn chạy. Huyền minh theo sát Tần Thiên đằng sau tiến vào trong Long Cung, hắn cũng tương tự phát ra cường đại thần niệm, đem trọn tòa Long Cung đều bao trùm. Sau đó, hắn liền vô cùng rõ ràng địa cảm giác được tất cả khí tức cường đại địa phương đều được mở ra. Bên trong những bảo bối kia toàn bộ đều bị người lấy đi. Động tác nhanh chóng đơn giản làm cho người líu lưỡi. Cái này khiến Huyền Minh triệt để cảm nhận được phẫn nộ, lại có thể có người dám can đảm ở trước mặt của hắn cướp đi nhiều như vậy bảo bối. Mặc dù đó cũng không phải tuyệt thế bảo bối, cũng không phải là tiên đan hoặc là pháp tắc mảnh vỡ loại hình đồ vật. Nhưng cũng là giá trị liên thành, mặc kệ là đạo đan, hay là đạo khí, hoặc là cái kia thiên long hài cốt, đều là cực kỳ hiếm thấy bảo bối. Bị Tần Thiên cướp đi những vật này tổng lại giá trị chỉ sợ phải kể tới 1 tỷ thậm chí hơn 10 tỷ bạch dương đan. Khoản tài phú này đừng nói là hắn một cái tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ. Liền xem như giới vương cảnh đại năng, thậm chí cả trảm linh cảnh đại năng đều muốn cảm thấy đau lòng. Hắn lúc đầu chuẩn bị muốn bắt rùa trong hũ, có thể là hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng Tần Thiên thế mà còn có thần thông như vậy, trực tiếp có thể hóa tan Long Cung mặt đất, độn địa chạy mất. A, mở cho ta. Cực kỳ tức giận phía dưới, Huyền Minh một trường vỗ ra, hùng hồn pháp lực trực tiếp đem mặt đất cho mở ra. Răng rắc răng rắc. Đúng vậy, vừa rồi Tần Thiên chui xuống dưới mặt đất, lại một lần nữa sụp đổ đi xuống, xuất hiện một cái thật sâu khe hở. Hắn đây là trực tiếp dùng nhất là ngang ngược phương thức đến phá vỡ mặt đất, trực tiếp đối Tần Thiên tiến hành công kích. Theo sát Huyền Minh tiến đến Lăng Vân mấy người đạo tông chân truyền đệ tử thấy cảnh này trong lòng không khỏi sinh ra kiêng kỵ cảm xúc. Dù sao uy năng cỡ này là bọn hắn không có cơ hồ đều có thể cùng giới vương cảnh đại năng cường giả so sánh vai. Người này quá mức cường đại, xuất thủ phi thường bá đạo, pháp lực hùng hồn, thần thông quảng đại, kế sách hiện nay, ta không thể cùng ngạnh bính, nếu là chọc giận tới hắn, chỉ sợ phải chết ở chỗ này. Lăng Vân thấy cảnh này quyết định thật nhanh, hắn không chút do dự trực tiếp mang theo Long Hải đạo nhân bọn hắn lần nữa lui ra ngoài. Cái này thượng cổ di tích bảo tàng bên trong còn nhiều, rất nhiều, căn bản là không có tất yếu vì cái này bảo tàng mà uổng đưa tính mệnh. Ai nấy đều thấy được. Hiện tại Huyền Minh đoán chừng đã bị Tần Thiên tức giận đến sắp nổ tung, ở thời điểm này chỉ cần có người đi trêu chọc hắn đều sẽ dẫn tới lửa giận của hắn. Bất quá, Huyền Minh mặc dù rất cường đại, pháp lực cũng rất hùng hồn, nhưng hắn trung quy là không thể cùng Tần Thiên so sánh. Cái này Long Cung mặt đất vô cùng cứng rắn, hắn một mực dùng man lực đem đại địa toái nứt, cuối cùng không phải biện pháp, bởi vì Tần Thiên là trực tiếp đem thổ địa hóa tan, mà hắn lại muốn mạnh mẽ mở ra mặt đất, so sánh dưới, Huyền Minh tốc độ quá chậm, mà lại tiêu hao quá lớn. Rất hiển nhiên, chính Huyền Minh cũng biết dạng này không được, thế là sau một khắc, khí tức của hắn ba động lần nữa biến đổi, không còn tràn ngập công kích, ngược lại pháp lực đánh đi ra về sau trực tiếp cải biến mặt đất vật chất kết cấu trở nên như nước. Hắn đã bước vào tạo vật cảnh đỉnh phong, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể ngưng tụ tự thân thế giới bước vào giới vương cảnh. Lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn cải biến vật chất kết cấu cũng không khó. Cho nên, hắn hiện tại trực tiếp liền dùng biện pháp như vậy, tiếp tục hướng phía Tần Thiên truy kích mà đi, tốc độ vậy mà cũng không chậm. Lúc này, Tần Thiên đã chui vào mặt đất vài trăm mét chiều sâu. Nhưng là đột nhiên hắn cũng cảm giác được. Phía sau bên trong lòng đất, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng thẩm thấu tiến đến đuổi sát mình không thả. Tại cách này một cỗ cường đại lực lượng trước mặt, sau lưng thổ địa đang không ngừng vỡ ra. Cái này Huyền Minh lực lượng quả thật cường đại, bình thường tạo vật cảnh cường giả, căn bản cũng không có hắn lực lượng như vậy cùng thần thông, không hổ là Thái Thượng Huyền Thanh Cung chân truyền đệ tử, không thể lấy bình thường ánh mắt nhìn tới. Tần Thiên cảm nhận được sau lưng đại địa không ngừng mà vỡ ra, lực lượng mãnh liệt địa bước bách tới, nhìn tựa hồ không có chút nào cho mình cơ hội thở dốc. Hắn biết đằng sau theo tới người, chính là cái kia Huyền Minh. Mình lần này đem Thiên Long hài cốt, Huyết Long tinh sơn phong cùng trong Long cung cái kia 6 loại bảo bối thu lấy tới tay, ngay cả nước canh cũng không cho Huyền Minh lưu lại một chút, làm sao có thể để Huyền Minh không nổi giận. Bất quá! Tần Thiên lại không có chút nào lo lắng. Tương phản! Trong lòng của hắn lạnh lùng hừ một cái. Liền để hắn tiếp tục như thế truy kích đến đây đi, tốt nhất rời xa cái kia 7 cái thần tộc, nói như vậy. Ta mới có cơ hội đưa ngươi xử lý, sau đó lại tìm cơ hội xử lý cái kia 7 cái thần tộc. Tần Thiên âm thầm suy nghĩ. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đơn đả độc đấu, muốn xử lý Huyền Minh căn bản cũng không phải là việc khó gì. Dù là cái này Huyền Minh có được tạo vật cảnh đỉnh phong cường giả, dù là hắn muốn so tạo vật cảnh cường giả cường đại hơn nhiều, nhưng vậy thì thế nào? Ở trên một thế thiên tài đi nữa người Tần Thiên đều giết không ít, cái này Huyền Minh đáng là gì? Hiện tại muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Đáng chết, ngươi dám ở trước mặt ta cướp đoạt bảo bối, cướp đi Thiên Long hài cốt, cướp đi Huyết Long tinh sơn phong còn có Long cung những bảo bối kia. Ngươi là đang tìm cái chết, ngươi thật là đang tìm cái chết, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Sau lưng, Huyền Minh thanh âm giống như tiếng sét đánh cuồn cuộn mà tới. Khe đất lớn khe hở bên trong, khắp nơi đều là Huyền Minh phát ra cái này một thanh âm sóng âm. Sau đó, trong lúc đó, Huyền Minh tốc độ biến nhanh, hắn cùng Tần Thiên khoảng cách đang không ngừng rút ngắn lấy. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhịp. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 866. Vì sao phải trốn? Ngay tại thời gian ngắn như vậy bên trong, hai người đã rời đi địa huyệt Long Cung mấy ngàn mét xa. Tần Thiên âm thầm tính toán khoảng cách, sau một khắc, tốc độ của hắn lại đột nhiên tăng tốc, bá một tiếng, vừa mới rút ngắn khoảng cách Huyền Minh, lập tức lại bị kéo ra. Không những như thế, Tần Thiên thân hình bắt đầu dần dần hướng phía trên chui vào. Hắn không muốn tại lòng đất này chỗ sâu cùng Huyền Minh quyết chiến, lên bên trên chống trải địa phương Tần Thiên càng có thể phát huy ra thực lực của hắn. Thấy thế, Huyền Minh vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. Ngươi là tuyệt đối trốn không thoát, Ta cũng không tin, ngươi chỉ là một cái đồng hư cảnh sơ kỳ gia hỏa, có thể chạy thoát được lòng bàn tay của ta. Huyền Minh tức giận rít gào lên, sau đó thân hình của hai người không ngừng mà tới gần mặt đất. Lại là ngắn ngủi tầm 10 phút trôi qua. Lúc này, bọn hắn đã triệt để cách xa trước đó địa huyệt Long Cung, ước chừng lấy đã rời xa mấy ngàn cây số xa. Ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, mặt đất vỡ tan mà ra, vô số bùn đất tung bay. Đón lấy, hai thân ảnh từ sâu trong lòng đất phóng lên tận trời. Tần Thiên không có tiếp tục trốn, hắn đạp không mà đứng, lạnh lùng nhìn về phía dưới truy kích mà đến Huyền Minh trong lòng sát cơ, giờ phút này rốt cuộc không che giấu chút nào địa bạo phát ra. Cái kia bảy cái thần tộc là cái này Huyền Minh mang tới. Tần Thiên không biết hắn đến cùng phải hay không thần tộc chó săn, nhưng đối phương đã cùng thần tộc có quan hệ, đồng thời hiện tại còn muốn đuổi giết hắn. Như vậy Tần Thiên liền sẽ không nhân từ nương tay, muốn xuất thủ đem hắn giết chết. Dù là hắn là Thái Thượng Huyền Thanh Cung chân truyền đệ tử, Tần Thiên cũng sẽ không để hắn còn sống rời đi. Nếu là có người biết Tần Thiên hiện tại trong lòng dự định, đoán chừng sẽ cười rơi răng hàm. Dù sao, từ mặt ngoài cảnh giới đến xem, Tần Thiên chỉ là động hư cảnh, mà Huyền Minh có thể là chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào giới vương cảnh tạo vật cảnh cường giả tối đỉnh. Có thể nói, hai người đều không phải là một cái cấp độ. Trốn a, làm sao không trốn rồi? Tên đáng chết, tử kỳ của ngươi đến. Huyền Minh nhìn thấy Tần Thiên vậy mà không có tiếp tục trốn, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, bất quá chợt, trong lòng của hắn lập tức lại bị lửa giận nồng đậm tràn ngập, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên hừ lạnh nói. Trốn? Ta vì sao phải trốn? Đã ngươi như vậy vội vã muốn chết, như vậy, ta liền ở chỗ này đưa ngươi giải quyết rơi tốt. Tần Thiên khóe miệng, nổi lên một vòng nụ cười gằn tử tốn nói. Nghe vậy, Huyền Minh tựa như là nghe được trên thế giới buồn cười nhất trò cười đồng dạng. Hắn cười ha ha hai tiếng, lạnh giọng nói. Tốt một cái phách lối gia hỏa, chỉ là đồng hư cảnh cũng dám nói ra dạng này không biết trời cao đất rộng đến. Ngươi cho rằng, ngươi có một kiện trung phẩm đạo khí, liền có thể vượt biên giết ta hay sao? Vậy rất tốt, hôm nay ta liền để ngươi biết, vượt qua một cách đại cảnh giới chinh lịch cũng không phải là chỉ là một chút ngoại vật liền có thể bù đắp được. Hắn nói xong, cũng không có lập tức đối Tần Thiên tiến hành công kích, ngược lại là ngón tay liên tục gảy nhẹ. Trong chốc lát, từ trong tay của hắn bay ra trăm ngàn vạn tấm bùa trực tiếp bố trí thành một cách đại trận, đem Tần Thiên vây quanh tại bên trong. Hám lợi đen lòng ra hỏa, những bảo bối kia tuy tốt, nhưng ngươi cũng phải có mệnh mới có thể hưởng thụ. Hắn đem đại trận bố trí xong, đem Tần Thiên vây khốn, cười lạnh, mang trên mặt uy nghiêm chi sắc nhìn xem Tần Thiên. Đối với cái này, Tần Thiên mặt không biểu tình, thân hình hắn bay lên, hóa thành một vệt kim quang, liền muốn xông mở Huyền Minh bố trí trận pháp này. Bất quá, Huyền Minh hai tay bóp ra một cái pháp quyết, thân hình khẽ động, nhất thời bốn phương tám hướng phù lục không ngừng mà lóe ra. Trực tiếp bảo tạc ra liên tiếp lít nha lít nhít lôi quang, vậy mà đem Tần Thiên bức cho bách ở. Hừ, đây là ta Thái Thượng Huyền Thanh Cung giới vương cảnh trưởng lão đại năng ban cho ta lôi phù đại trận, ngươi là xông không ra, lần này, ngươi là tự tìm đường chết, ai cũng cứu không được ngươi. Huyền Minh cười lạnh, trong mắt lóe ra nồng đậm sát cơ. Ngươi vậy mà dám can đảm ở ngay trước mặt ta cướp đi nhiều như vậy bảo bối, hiện tại ta liền giết ngươi, những bảo bối kia liền đều là của ta. Ngươi cho rằng chỉ là một cách lôi phù trận pháp liền có thể vây khốn ta? Tần Thiên giễu cợt một tiếng, sau đó hắn ánh mắt ngưng tụ, hai tay bóp ra một cái ký hiệu, trong mắt ẩn ẩn có lôi đình lấp lóe. Ngươi cái này lôi phù trận pháp cuối cùng không phải thuộc về mình lực lượng, ta liền để ngươi nhìn xem cái gì mới thật sự là lôi đình. Tần Thiên nói, thủ ấm bỗng nhiên biến đổi. Lôi đến. Răng rắc. Trên đỉnh đầu hắn phương hư không đột nhiên mây đen đại tác. Sau đó răng rắc một tiếng, một đạo thùng nước lớn nhỏ tử sắc lôi đình phích lịch trực tiếp hàng lâm xuống. Hung hăng đánh vào cái kia lôi phù trận pháp phía trên. Ầm ầm. Toàn bộ lôi phù trận pháp bỗng nhiên một trận run rẩy kịch liệt, sau đó liền tại Huyền Minh cái kia ánh mắt khiếp sợ dưới, cái kia lôi phù trận pháp trực tiếp vỡ vụn mà ra. Tần Thiên năm đó tu vi còn cực thấp thời điểm, liền có thể dẫn động cửu thiên chi thượng lôi đình chi lực vượt cấp giết địch, bây giờ hắn đã bước vào động hư cảnh hậu kỳ, dẫn động lôi đình uy lực càng thêm cường đại. Sở dĩ hắn có thể tùy tiện dẫn động thiên địa lôi đình, là bởi vì hắn tu luyện chính là Thiên Long Quyết. Thiên Long Quyết là viễn cổ Thiên Long nhất tộc công pháp, nhân loại tu sĩ tu luyện tới cực hạn có thể trực tiếp hóa thân Thiên Long hình thái, trưởng khống thiên địa lôi đình, hỏa diễm các loại. Làm sao có thể? Nhìn thấy lôi phù trận pháp dễ dàng như thế liền bị phá mất, Huyền Minh con ngươi bỗng nhiên co vào. Chợt Tần Thiên phá vỡ trận pháp, tay hắn cầm đại long đao chém ra một đao. Tư không thiết cát. Một đạo hình răng cưa kim tuyến phá không mà đi, gắt gao khóa chặt Huyền Minh, những nơi đi qua, tư không đều vỡ vụn, xuất hiện vô số khe hở. Giam cầm lĩnh vực. Trước đó thời điểm, Huyền Minh liền lĩnh giáo qua Tần Thiên cái này một đạo hư không thiết cát thần thông. Hắn thật sâu biết cái này một đạo thần thông uy lực phi thường cường đại, lúc này trong lòng không dám chút nào khinh thường, trực tiếp đem giam cầm lĩnh vực phát huy ra. Cùng lúc đó, trong tay hắn đầu kia hắc sắc cực phẩm linh khí roi bị hắn quán chú pháp lực, sau đó roi bỗng nhiên vung vẩy. Ba ba ba ba. Trong hư không, liên tục truyền ra sấm rền nổ vang thanh âm. Vô số bóng roi xuất hiện, bao phủ hư không, sau đó, cùng cái kia một đạo răng cưa hình kim tuyến đụng vào nhau. Cả hai va nhau, từng đạo tính thực chất gợn sóng năng lượng không ngừng mà khuếch tán ra tới. Vô số đen nhánh vết nứt không gian xuất hiện, lại khép lại. Chết đi cho ta. Lại nói tiếp. Huyền Minh lại một roi hướng phía Tần Thiên rút tới, cái này một đạo bóng roi phía trên, mang theo một cỗ rất là kỳ lạ năng lượng ba động. Thấy thế, Tần Thiên cười lạnh. Muốn dùng cải biến vật chất pháp lực đến đem thân thể của ta hóa tan. Mặc dù ngươi muốn so tạo vật cảnh cường giả cường đại, nhưng trong mắt ta, ngươi tựa như sâu kiến cũng được, liền để ngươi chết được tâm phục khẩu phục đi. Tần Thiên thân hình lói lên trực tiếp né tránh cái này một đạo bóng roi, tinh thần của hắn trong chốc lát trao đổi thời không chi đỉnh. Ý niệm tiến vào bên trong thời không chi đỉnh, đồng thời lập tức trao đổi cái thứ nhất thời gian gia tốc pháp trận. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 867. Điêu trùng tiểu ký. Tần Thiên biết, lấy hắn hiện tại tự thân lực lượng, lại thêm thân là trung phẩm đạo khí đại long đao, muốn chém giết cái này Huyền Minh, vẫn còn có chút khó khăn. Coi như hắn có thể đem chém giết tự thân, sợ rằng cũng phải đánh đổi một số thứ. Nhưng, hắn nếu là trực tiếp vận dụng thời không chi đỉnh lực lượng, vậy liền không đồng dạng. Bây giờ Tần Thiên đã bước vào động hư cảnh hậu kỳ cảnh giới. Hắn hiện tại thôi đồng thời không chi đỉnh đã là trở nên càng ngày càng thong dong, có khả năng phát huy ra uy lực cũng liền lớn hơn. Tần Thiên tin tưởng, hắn vận dụng thời không chi đỉnh thời gian gia tốc lực lượng, nhất định có thể lập tức liền đem cái này Huyền Minh triệt để diệt sát. Bởi vì hắn không xác định cái kia bảy cái thần tộc lúc nào sẽ truy kích tới. Nếu là tại cái kia bảy cái thần tộc cường giả truy kích trước khi đến không thể giải quyết hết cái này Huyền Minh, đối với mình tới nói chính là một cái phiền phức rất lớn. Rầm rầm. Tần Thiên mi tâm thế giới chi thủ bắt đầu điên cuồng chập chờn, ngay sau đó, một đạo phi thường hùng hồn tiên giới nguyên lực từ trong thế giới chi thủ phun ra, sau đó xông vào thời không chi đỉnh cái thứ nhất pháp trận trong môn hộ. Đồng thời Tần Thiên tất giữ trong thời không chi đỉnh một chút tiên giới nguyên lực cũng theo sát lấy quán chú đi vào. Ầm ầm. Ngoại giới không cách nào nghe được ầm ầm thanh âm vang lên, Tần Thiên cũng không có trực tiếp dùng thời không chi đỉnh tới đối phó cái này Huyền Minh. Hắn vẹn vẹn khống chế thời không chi đỉnh, đem cái kia một cỗ liên quan tới thời gian gia tốc lực lượng dẫn sắt ra. Lúc này, bên trong thời không chi đỉnh, Hồ Yêu tiểu thất cảm nhận được Tần Thiên sóng ý niệm, nàng nhìn xem thời không chi đỉnh chỗ sâu cái kia một tòa loáng thoáng môn hộ bên trong truyền tới kinh khủng ba động, để nàng toàn thân lỗ chân lông đều trong nháy mắt nổ tung. Họ Tần, ngươi muốn làm gì? Ngươi mau thả ta ra ngoài. Hồ Yêu tiểu thất hoảng sợ kêu to. Sau đó, nàng liền thấy cái kia một cánh cửa trực tiếp được mở ra, bên trong có một cỗ để nàng tâm thần cũng vì đó rung động lực lượng mãnh liệt mà ra. Lại nói tiếp, cái này một cỗ lực lượng liền bị Tần Thiên ý niệm dẫn dắt xông ra thời không chi đỉnh. Cũng là tại thời khắc này, không biết là Tần Thiên tận lực hay là vô tình. Từ thời không chi đỉnh nội bộ, có thể nhìn thấy phía ngoài hết thảy tràng cảnh. Thế là, Hồ Yêu tiểu thất liền tùy tiện nhìn thấy, ngay tại giao thủ Tần Thiên cùng Huyền Minh. Nàng nhìn thấy Huyền Minh, dù là cách thời không chi đỉnh, nàng yêu nguyên có thể cảm nhận được Huyền Minh trên thân phát ra thuộc về tạo vật cảnh cường giả tối đỉnh khí tức. Lập tức, dù là nàng cũng là không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Trong lòng giật mình tới cực điểm, không nghĩ tới, lâu như vậy không thấy tên kia, hắn vậy mà đều cùng tạo vật cảnh đỉnh phong cấp bậc cường giả giao thủ. Chỉ là, không biết họ Tần có hay không thể đánh thắng đối phương. Phải biết, hai người bọn họ ở giữa chênh lệch, có thể là có chừng một cái đại cảnh giới đây. Sau một khắc, Hồ Yêu tiểu thất liền rõ ràng xem đến. Tần Thiên cầm trong tay cái kia thanh thanh dao đại long đao, đồng thời cái kia một cỗ từ bên trong thời không chi đỉnh lao ra vô hình lực lượng đáng sợ, vờn quanh trong đó. Cuối cùng Tần Thiên một đao bổ ra. Ầm ầm. Nương theo lấy hắn cái này chém ra một đao, thiên địa đều chấn động. Bầu trời, mặt đất, cây cối, sơn phong đều tại thời khắc này hung hăng run rẩy, phảng phất thiên địa hết thảy đều không thể tiếp nhận Tần Thiên một đao này uy lực. Một đao kia xuất hiện cũng không như trong tưởng tượng đao mang xuất hiện. Nhưng, lại làm cho Huyền Minh con ngươi bỗng nhiên co vào, hắn có thể cảm nhận được Tần Thiên cách này chém ra một đao về sau tựa hồ, từ nơi sâu xa dẫn động một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng. Cách này một cỗ lực lượng đã đem hắn khóa chặt, sát na về sau liền sẽ giáng lâm ở trên người hắn. Đây là cái gì? Huyền Minh bén nhọn lấy thanh âm gào thét một tiếng đón lấy. Hắn rốt cuộc cảm nhận được cái kia một cỗ vô hình lực lượng tới người. Vào giờ phút như thế này, hắn khắc sâu minh bạch mình là vô luận như thế nào đều không thể tránh né đối phương cái này một đạo công kích. Dưới loại tình huống này, Huyền Minh quát lên một tiếng lớn, sau đó, hắn vừa ngoan tâm trực tiếp đem món kia cực phẩm linh khí trường tiên ném ra ngoài. Chỉ là, cái này trường tiên bị hắn ném ra hơn 100 mét. Sau đó bỗng nhiên dừng lại, phảng phất như gặp phải lớp kín bức tường vô hình đồng dạng. Sau đó, tại Huyền Minh bỗng nhiên co vào trong con mắt, cái kia cực phẩm linh khí trường tiên, vậy mà bắt đầu từng khúc giải thể, sau đó hóa thành bão cát, hoàn toàn biến mất. Phảng phất, giữa thiên địa, giống như liền chưa từng có xuất hiện qua cái này cực phẩm linh khí đồng dạng. Triệt triệt để bốc hơi khỏi nhân gian. Tại Tần Thiên vận dụng thời không chi đỉnh thời gian ra tốc pháp trận lực lượng phía dưới, chỉ là một kiện cực phẩm linh khí, căn bản không có khả năng ngăn cản mảy may. Cái kia một cỗ vô hình thời gian lực lượng, vỡ vụn món kia cực phẩm linh khí trường tiên về sau tiếp tục hướng phía Huyền Minh ầm vang bao phủ xuống. A, muốn giết ta, không có dễ dàng như vậy. Thái thượng Huyền Thanh, nguyên thần phân thân, hiện. Nương theo lấy tiếng hô của hắn rơi xuống đón lấy trong cơ thể của hắn, vậy mà liên tục toát ra 7 cái hài nhi lớn nhỏ nguyên thần. Thấy cảnh này Tần Thiên kinh ngạc vô cùng. Không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà tu luyện ra 7 cái nguyên thần phân thân, trên thực tế cửu thiên chư giới, đủ loại công pháp đều có. Huyền Minh có thể đem tự thân nguyên thần hóa thành 7 cái. Là bởi vì hắn tu luyện công pháp nguyên nhân, đoán chừng là Thái Thượng Huyền Thanh Cung một loại cao thâm công pháp. Cái này huyễn hóa ra tới 7 cái nguyên thần để cho người ta căn bản phân biệt không được cái nào là thật, cái nào là giả. Điêu trùng tiểu kỹ. Đối với cái này Tần Thiên lại là lần nữa giễu cợt một tiếng. Phanh phanh phanh. Liên tục 7 đạo tiếng nổ truyền ra, thời gian gia tốc lực lượng giáng lâm chạm đến Huyền Minh 7 cái nguyên thần, nhất thời. Hắn 7 cái nguyên thần, không có bất kỳ cái gì lo lắng bắt đầu tan rã. Mỗi cái nguyên thần cái kia nho nhỏ trong mắt, lộ ra vẻ hoảng sợ, tuần tự bạo tạc, cuối cùng chỉ còn sót một cái bản mệnh nguyên thần. Phá hủy huyền minh những cái kia nguyên thần phân thân, Tần Thiên tiếp tục thôi động thời gian gia tốc lực lượng, tiếp tục hướng phía huyền minh bao phủ xuống dưới. Lần này, huyền minh trong mắt trực tiếp nổi lên vẻ tuyệt vọng. Đáng chết, ngươi cái này hỗn chứng, không nghĩ tới ngươi thế mà ẩn tàng sâu như vậy, ngươi không phải động hư cảnh sơ kỳ, ngươi lại là động hư cảnh hậu kỳ tu sĩ, mà lại ngươi vậy mà có thể điều khiển thời gian lực lượng, ta liều mạng với ngươi, cho dù chết, ta cũng phải kéo ngươi đệm lưng. Vừa rồi hắn hắc sắc trường tiên bị nát bấy thời điểm, huyền minh liền đã minh bạch cái kia một cỗ vô hình lực lượng đáng sợ, lại là 3.000 đại đạo bên trong xếp hạng trước 3 thời gian pháp tắc lực lượng. Đối với loại lực lượng này, hắn hiện tại dù là thân là tạo vật cảnh đỉnh phong cường giả, cũng căn bản không cách nào ngăn cản. Thiên địa đồng thọ, bằng vào ta vạn năm tuổi thọ, một khi hủy hết thiên địa có tam nguyên, phúc lục thọ, ta nay bỏ thọ nguyên căn bản thái thượng huyền thanh ở trên, bằng vào ta chi mệnh cùng ngươi đồng quy vu tận. Huyền minh giờ này khắc này đã biết mình triệt để không có hy vọng. Tần Thiên bày ra thời gian lực lượng căn bản cũng không phải là hắn có thể chống đỡ. Thậm chí nói tại loại này thời gian pháp tắc trước mặt, cho dù là giới vương cảnh cường giả đều muốn nhượng bộ lui binh, thậm chí muốn bị chém giết. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 868. Đánh giết huyền minh. Trừ phi chỉ có những cái kia đồng dạng lính ngộ thời gian pháp các đại năng hạng người mới có thể cùng thời khắc này Tần Thiên chống lại. Nhưng toàn bộ tu chân giới có thể lính ngộ thời gian pháp các hầu như không tồn tại. Bởi vì thời gian lực lượng chính là xếp hạng tại vận mệnh đằng sau, xếp hạng thứ 2-3 ngàn đại đạo. Từ xưa đến nay có thể lính ngộ thời gian pháp tắc, lác đác không có mấy. Chỉ sợ hiện tại tu chân giới có thể lính ngộ thời gian pháp tắc đại năng cường giả còn chưa có xuất hiện. Người tại lúc tuyệt vọng thường thường đều sẽ bộc phát ra tiềm lực khủng bố. Cái này huyền minh thân là tạo vật cảnh đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào giới vương cảnh cường giả, càng là thái thượng huyền thanh cung chân truyền đệ tử, hắn tự nhiên có liều mạng thủ đoạn. Chỉ gặp, hắn trực tiếp thi triển ra một loại bí pháp, dùng vạn năm tuổi thọ thôi động. Thân thể của hắn bỗng nhiên run rẩy lên chợt, vậy mà thoáng cách liền giải thể. Tất cả huyết nhục trực tiếp hóa thành huyết sắc trường hồng, chặn lại thời không chi đỉnh thời gian gia tốc lực lượng. Những máu thịt kia không ngừng mà ngọ nguậy tại thời gian gia tốc lực lượng phía dưới, không ngừng mà chôn vùi. Bất kể nói thế nào, thế mà hơi chặn thời gian gia tốc lực lượng phong mang. Bất quá, cũng vẹn vẹn chặn mấy hơi thở mà thôi, những máu thịt kia tựa như là bị hao hết bên trong tất cả năng lượng, sau đó triệt để hóa thành tro bụi. Nhưng mà, ngay tại những máu thịt kia hóa thành tro bụi thời điểm, đột nhiên có từng đạo quang mang bay ra. Những ánh sáng này đan vào với nhau, bỗng nhiên ngưng kết thành một đạo huyền ảo phù văn. Những phù văn này ngưng tụ tựa như là một cái vặn vẹo thọ chữ, mỗi một bút mỗi một họa đều giống như một đầu cự long vặn vẹo mà thành. Cái này thọ chữ vừa ra, lập tức có một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng xuất hiện. Vậy mà lần nữa đem thời gian gia tốc lực lượng chặn lại, sau đó, cái kia kiểu chữ phía trên bắt đầu luôn phiên bảo tạc. Trong lúc nhất thời, chu vi thiên địa linh khí đều chấn động lên, hết thảy cũng bắt đầu vỡ nát. Mà lại nát bấy lực lượng lan tràn ra ngoài trong thoáng chốc, ngay cả Tần Thiên đều có loại cảm giác tựa hồ thân thể của mình đều đang giải thể. Ừ, trước khi chết vậy mà nghĩ lôi kéo ta cùng một chỗ, lại thế nào khả năng? Chết đi cho ta. Tần Thiên trong chốc lát liền lấy lại tinh thần, chợt hắn tâm thần khẽ động, trực tiếp thôi đồng thời không chi đỉnh, cái kia một cỗ thời gian gia tốc lực lượng, lấy lực lượng cường đại hơn hằng ép xuống. Đồng thời, hắn còn khống chế lấy thời không chi đỉnh phát ra một đạo to lớn hấp lực, muốn đem huyền minh thân thể huyết nhục ngưng tụ ra cái kia thọ chữ thu nhập trong đó. Tần Thiên biết, huyền minh đây là tại liều mạng. Bất quá hắn cũng không có để ý, đem ra hỏa này thu nhập bên trong thời không chi đỉnh coi như hắn muốn tự bảo cũng không quan hệ. Dù sao thời không chi đỉnh chính là thần khí trấn áp một cái tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ kia là vài phút sự tình. Coi như nguyên thần của hắn tự bảo, sinh ra tinh khí, Tần Thiên còn có thể trực tiếp dùng để cô đọng pháp bảo hoặc là bị mình hấp thu. Đây cũng là thần khí điểm mạnh, đừng nói là chỉ là một cái tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ, liền xem như một cái giới vương cảnh cường giả ở bên trong tự bảo cũng vô pháp dung chuyển. Ghê tởm, ngươi nghĩ cứ như vậy giết ta mà không trả giá một chút đại giới, đó là không có khả năng, ta đã giải thể nhục thân của mình, hao phí vạn năm tuổi thọ, chính là muốn triệt để ngăn chặn ngươi, hiện tại lực lượng của ta tương đương với giới vương cảnh cường giả, ta đem cái này thọ chữ triệt để khắc ở nguyên thần của ngươi phía trên đi, ta muốn lôi kéo ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Huyền Minh nói, nguyên thần của hắn bay thẳng đi lên. Vậy mà cùng cái kia thỏ chữ dung hợp ở cùng nhau. Trong chốc lát, cái kia thỏ chữ, vậy mà tiếp tục bành trướng thêm. Trực tiếp ngăn cản thời gian gia tốc lực lượng tiêu hao, không sợ chút nào, hung hăng hướng phía Tần Thiên đánh giết đi qua. Lúc này, Huyền Minh trong lòng tràn đầy hối hận. Sớm biết Tần Thiên thực lực khủng bố như thế, hắn nói cái gì cũng sẽ không lẻ loi một mình đuổi theo. Nếu không phải hắn bị phẫn nộ che đôi mắt, liền sẽ không rơi vào kết cục như thế. Mà Tần Thiên liếc mắt một cách liền nhìn ra. Lúc này mỗi một cái hô hấp đi qua thời gian gia tốc lực lượng đều sẽ tiêu hao hết Huyền Minh 1.000 năm tuổi thọ. Mấy hơi thở đi qua, Huyền Minh trực tiếp tổn hao mấy ngàn năm tuổi thọ. Tiếp tục như vậy qua không được mấy hơi thở, hắn liền sẽ triệt để bị Tần Thiên giết chết. Nhưng là không thể không nói, giờ này khắc này Huyền Minh đích thật là đang liều mạng, chỗ nào còn tại hồ thọ nguyên. Hắn toàn tâm toàn ý, muốn đem mình ngưng tụ ra cái này thọ chữ, khắc ở Tần Thiên bản mệnh nguyên thần phía trên. Tần Thiên tự nhiên là không nguyện ý để Huyền Minh ý nghĩ được như ý, hắn biết, nếu là đối phương tiếp cận mình, lập tức liền bảo tạc, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không chịu đựng nổi. Cho nên, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản Huyền Minh, sau đó lại dùng thời không chi đỉnh đem hắn thu vào đi. Thanh Giao. Đột nhiên, Tần Thiên hét lớn một tiếng. Nương theo lấy thanh âm của hắn rơi xuống, vèo một tiếng Thanh Giao Đại Long Đao trực tiếp xuất hiện. Đại Long Đao chính là trung phẩm đạo khí, đồng thời có được khí linh. Tại Tần Thiên không có cầm trong tay sử dụng tình huống dưới, nó hoàn toàn có thể tự hành đối với địch nhân tiến hành công kích. Thậm chí, cho dù là giới vương cảnh sơ kỳ cường giả, đều không thể làm gì được hắn. Rống! Đại Long Đao trực tiếp hóa thành Thanh Giao bản thể hình thái, một đầu kim sắc giao long gầm thép hướng phía Huyền Minh vọt tới. Trực tiếp là đi lên giúp Tần Thiên ngăn cản Huyền Minh. Tần Thiên cũng không lo lắng Huyền Minh có thể đối Thanh Giao Đại Long Đao tạo thành bao lớn tổn hại, dù sao Thanh Giao trung quy là trung phẩm cấp bậc đạo khí, cho dù có chỗ tổn thương Tần Thiên cũng giống vậy có thể đem ôn dưỡng chữa trị. Thế là Huyền Minh lập tức liền bị Thanh Giao cho quấn chặt lấy. A, làm sao có thể, ngươi thanh này trung phẩm đạo khí, vậy mà có được khí linh. Ghê tởm, ghê tởm. Huyền Minh tức giận rít gào lên. Nhưng là hắn nhưng không có tự bảo, bởi vì hắn cảm thấy tự bảo đi hủy đi một kiện cực phẩm đạo khí cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn cũng không cam chịu tâm, cực kỳ không cam lòng quát âm lên. Ngươi cút ngay cho ta. Hắn gầm thét, muốn đem quấn quanh lấy mình Thanh Giao Đại Long Đao đánh bay. Nhưng Đại Long Đao là trung phẩm đạo khí, lấy trạng thái của hắn bây giờ, lại thế nào khả năng đem nó đánh bay. Cơ hội tốt, Huyền Minh, lần này, ngươi không có chút nào cơ hội, giác ngộ đi. Nhìn thấy cơ hội này, Tần Thiên không chút do dự, hắn tâm thần khẽ động, ngực chỗ thời không chi đỉnh bay thẳng ra, trong chớp mắt hóa thành to bằng gian phòng, sau đó hướng phía Huyền Minh trấn áp xuống. Thời không chi đỉnh chuyển động, phát ra uy thế trực tiếp đem Huyền Minh hóa thành cái kia thọ chữ chấn động đến nhoáng một cái, sau đó thời không chi đỉnh phát ra một cỗ to lớn hấp lực. Lần này, Huyền Minh đích thật là không có chút nào cơ hội. Trong lòng của hắn đột nhiên bị tâm tình sợ hãi tràn ngập. Phẫn nộ mà bén nhọn địa hét lớn. Ngươi không thể giết ta là Thái Thượng Huyền Thanh Cung chân truyền đệ tử, sư phụ của ta, là Trảm Linh cảnh đại năng cường giả, hắn là Thái Thượng Huyền Thanh Cung trưởng giáo đại nhân sư đệ, ngươi giết ta, sư phụ ta còn có Thái Thượng Huyền Thanh Cung sẽ không bỏ qua ngươi, bọn hắn sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 869. Thu hoạch khổng lồ. Đối mặt dạng này uy hiếp, Tần Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng, loại này uy hiếp lại như thế nào có thể uy hiếp được hắn đâu. Hắn thân là Thiên Long Tiên Tôn, có kiêu ngạo tuyệt đối không phải Huyền Minh loại này sâu kiến có thể tưởng tượng, đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Lập tức Tần Thiên đối Huyền Minh uy hiếp phảng phất không nghe thấy, vẫn như cũ thúc giục thời không chi đỉnh hung hăng ép xuống. Thấy thế, Huyền Minh liền biết, mình lần này là thật không có hy vọng chết chắc. Sư phụ, giúp ta báo thù, nhất định phải giúp ta báo thù, giết hắn. Tại Huyền Minh một lần cuối cùng bị hút vào thời không chi đỉnh một khắc này, Huyền Minh dùng lực lượng toàn thân bạo phát ra, hóa thành một đạo năng lượng kinh khủng phong bạo quét sạch mà ra, nhưng rất đáng tiếc, hắn tự bảo đối thời không chi đỉnh không tạo được tổn thương chút nào. Bất quá, vừa rồi hắn tại trước khi chết, lại là thi triển một loại bí thuật, phát ra một đạo tâm linh chi lực truyền tới trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, Tần Thiên không khỏi hơi nhíu lên lông mày. Hắn không nghĩ tới, sau cùng loại này trước mắt, đối phương lại còn có thể thi triển ra một đạo tâm linh chi lực, đem mình tử vong tin tức truyền trở về. Bất quá rất nhanh Tần Thiên lông mày liền giãn ra. Coi như Huyền Minh đem hắn tử vong tin tức truyền trở về lại như thế nào, Tần Thiên căn bản cũng không sợ. Chỉ là đáng tiếc, cái này Huyền Minh không gian cẩm nang tại vừa rồi hắn vỡ nát tự thân huyết nhục thời điểm cũng bị hủy đi. Lại nói tiếp, Tần Thiên đem thời không chi đỉnh thu vào, vung tay lên, một cơn lốc trống giống xuất hiện, đem nơi này lưu lại chiến đấu khí tức đánh tan. Sau đó, thân hình hắn khẽ động, cả người lần nữa dung nhập mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Dung nhập mặt đất về sau, Tần Thiên thân hình liền tiến vào đến bên trong thời không chi đỉnh. Hắn liền thấy bên trong thời không chi đỉnh, Hồ Yêu Tiểu Thất chính một mặt khiếp sợ nhìn xem chính mình. Đối với Hồ Yêu Tiểu Thất tới nói, vừa rồi nàng nhìn thấy một màn kia, không thể nghi ngờ là đổi mới nàng thế giới quan. Nàng chưa hề cũng không có nghĩ tới qua thế mà lại có một cách đồng hư cảnh tu sĩ, vượt qua một cách đại cảnh giới, đem một cách tạo vật cảnh đỉnh phong cường giả cho chém giết. Hơn nữa thoạt nhìn vẫn là không có hao phí khí lực lớn đến đâu đồng dạng. Cái này khiến nàng đối Tần Thiên càng thêm lau mắt mà nhìn, cái này cầm tù nhà của mình băng, không nghĩ tới hắn thế mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Bây giờ chỉ là đồng hư cảnh, lại có thể tùy tiện chém giết tạo vật cảnh đỉnh phong, đây có phải hay không mang ý nghĩa, cho dù là giới vương cảnh sơ kỳ cường giả, hắn cũng có sức đánh một trận. Đây là yêu nghiệt a. So với mình còn muốn yêu quái yêu quái. Tần Thiên không để ý đến nàng. Tâm hắn niệm khẽ động, thời không chi đỉnh chỗ sâu, lập tức có mấy đạo khí tức cường đại quang mang bay ra. Những này quang đoàn, mỗi một đạo phát ra khí tức đều là vô cùng cường hoành, đúng là hắn trước đó thu lấy đến bảo bối. Ầm ầm. Lại nói tiếp, lại có hai cái quái vật khổng lồ bay ra, chính là Thiên Long Hải Cốt cùng tòa kia Huyết Long Tinh Sơn Phong. Bên trong thời không chi đỉnh không gian vô cùng lớn, hai loại đồ vật thể tích rất lớn, nhưng ở nơi này chiếm cứ vị trí cũng không thu hút. Nhưng mà Hồ Yêu Tiểu Thất nhìn thấy những vật này, lần nữa trợn mắt hốc mồm. Đây là Thiên Long Hải Cốt, Thiên Long Tinh huyết hóa thành Huyết Long Tinh. Còn có, những này là đạo khí, đạo đan. Những vật này mang cho nàng chấn động, không thua gì vừa rồi nàng nhìn thấy Tần Thiên chém giết Huyền Minh cái chủng loại kia rung động. Nàng thân là Hồ Yêu nhất tộc, đối với Thiên Long tự nhiên là không xa lạ gì. Cho nên một chút liền nhận ra kia là một đầu Thiên Long Hải Cốt. Tần Thiên vẫn là không có để ý tới nàng, phối hợp mời chút tài vật thanh giao đại long đao thì là hóa thành nguyên hình, một đầu khoảng 3 mét kim sắc giao long tại Tần Thiên bên người lượn vòng lấy. Thanh giao trong mắt cũng đầy là hưng phấn cùng thèm nhỏ dãi, nhiều như vậy bảo bối, nó cũng là cuộc đời thấy. Tần Thiên mười điểm một cái, ngoại trừ Thiên Long hài cốt cùng Huyết Long tinh sơn phong bên ngoài, tại Long huyệt bên trong thu lấy đến 6 cái quang đoàn, theo thứ tự là 3 loại đạo đan, 1 loại đạo khí lò luyện đan, 1 loại đạo khí trường kích, còn có 1 loại cũng không phải là pháp bảo đan dược, mà là 1 loại công pháp thần thông. Tần Thiên xem xét, sau đó có chút sở khóc sở cười. Bởi vì hắn phát hiện công pháp này thần thông, thình lình chính là trước đó những cái kia xích thủy hắc xà thi triển âm ba công pháp. Mặc dù không phải chân chính thiên long bát âm, nhưng cũng là thế gian khó được thần thông công pháp. Dạng này thu hoạch, đối với bây giờ Tần Thiên tới nói, có thể nói phi thường lớn. Không nói những cái kia đạo khí đạo đan, vẹn vẹn là thiên long hài cốt cùng huyết long tinh sơn phong, giá trị liền đã cao đến không hợp thói thường. Lại thêm những cái kia đạo đan còn có đạo khí, chỉ sợ những vật này chồng chất lên giá trị trực tiếp siêu việt chục tỷ bạch dương đan. Nhất làm cho Tần Thiên cảm thấy hài lòng, không phải cái khác, mà là món đạo khí kia lò luyện đan. Trên thực tế, chính Tần Thiên cũng có một kiện lò luyện đan, bất quá chỉ là linh khí cấp bậc, cũng không thể dùng để luyện chế đạo đan. Mà bây giờ, hắn đạt được một kiện đạo khí lò luyện đan, tương lai hắn bước vào tạo vật cảnh về sau, liền có thể dùng để luyện chế đạo đan. Cái này âm ba công pháp cùng ta tu luyện có chút tương tự, Thanh Giao, ngươi liền cầm đi tu luyện đi. Tần Thiên nhàn nhạt nói, sau đó vung tay lên, cái kia cùng thiên long bát âm tương tự sóng âm thần thông, lập tức hướng phía Thanh Giao bay đi. Thanh Giao chính là chân long hậu đại, đồng dạng cùng những cái kia xích thủy hắc xà, cho nên cũng có thể tu luyện loại sóng âm này công pháp. Mà lại Thanh Giao thực lực mạnh hơn, nó tu luyện thành công về sau chắc hẳn thi triển ra uy lực cũng là càng cường đại hơn, đối với Tần Thiên về sau chiến đấu có không nhỏ trợ giúp. Nhiều như vậy bảo bối, đạo khí, đạo đan, còn có thiên long nhất tộc thần thông công pháp. Hồ Yêu tiểu thất cũng thấy trông mà thèm không thôi. Có thể là nàng lại không tiện mở miệng, chỉ có thể nhìn chằm chằm Thanh Giao, muốn thông qua Thanh Giao, để Thanh Giao cũng đem môn này thiên long thần thông công pháp truyền cho nàng. Nhưng, Thanh Giao lại là đem cái kia thiên long thần thông công pháp trực tiếp chộp vào trên móng vuốt, tại Hồ Yêu tiểu thất trước mặt lung lay, cười hắc hắc nói. Ngươi cũng muốn học sao? Hồ Yêu tiểu thất liên tục gật đầu, nàng một đôi mắt nhanh như chớp địa chuyển, nói ra. Ngươi nguyện ý để cho ta học, tương lai ta có thể giới thiệu chân chính long tộc đại năng cho ngươi nhận biết, dạy cho ngươi chân chính hóa long biện pháp. Nếu là bình thường giao long nghe được lời như vậy, đoán chừng sẽ chịu không nổi dạng này dụ hoặc. Nhưng mà Thanh Giao cũng không so bình thường giao long. Bởi vì nó đã cùng Đại Long Đao dung hợp một thể, nó chính là Đại Long Đao, Đại Long Đao chính là nó, tại không có gặp được Tần Thiên trước đó, nó tương lai muốn hóa thành chân long, nhất định tràn ngập gian khổ, khó như lên trời. Nhưng, chỉ cần nó tiếp tục đi theo Tần Thiên tương lai hóa thành chân long, đây tuyệt đối là chuyện tất nhiên. Ha ha, như ngươi loại này nói đối ta không có tác dụng gì, ngươi muốn học, ta chính là không cho ngươi. Thanh Giao cặc cặc cười quái dị một tiếng, sau đó nắm lấy môn kia cùng loại thiên long bát âm thần thông công pháp, đung đưa thân thể, hướng phía bên trong thời không chi đỉnh chui vào, đi bế quan tu luyện. Ngươi! Đối với cách này, Hồ Yêu tiểu thất hận đến nghiến răng, nhìn không được dậm chân. Hừ! Nhịp huyết thiên ngân! Tác giả! Tần Bất Nhị! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 870. Trăm vạn oan hồn đại trận. Nhưng nàng không có biện pháp nào. Bởi vì nàng biết, đây không phải là một đầu bình thường giao long, mà là một kiện đạo khí đại long đao. Thanh Giao là khí linh, hơn nữa là trung phẩm đạo khí, hắn thực lực có thể so với giới vương cảnh. Xa xa không phải nàng cái này âm dương cảnh đỉnh phong tiểu yêu có thể sánh được. Tần Thiên kiểm kê xong những vật này về sau, đem nó để vào thời không chi đỉnh chỗ sâu, sau đó liền từ thời không chi đỉnh ra. Hắn cũng không sợ Hồ Yêu tiểu thất sẽ trong thời không chi đỉnh xông loạn, bởi vì chỉ cần không có đồng ý của hắn, Hồ Yêu tiểu thất cũng chỉ có thể ở tại nhất định trong phạm vi. Từ dưới đất ra, Tần Thiên thân hình khẽ động, thần niệm tiếp tục ca, hơ, o, a, cơ, hơ, tán ra, thân hình hóa thành một đạo cầu vồng hướng phía nơi xa bay đi. Nơi này, nếu là Thiên Long xào huyệt, như vậy, nơi này nhất định còn có cái khác bảo tàng, khó được tới một chuyến, Tần Thiên tự nhiên là vui lòng thu hoạch được càng nhiều bảo bối. Hắn không có trở về trước đó Long huyệt, bởi vì hắn biết, mình cùng Huyền Minh rời xa xa như vậy, nơi đó còn lại bảo bối đoán chừng sớm đã bị những tên kia chia cắt. Tần Thiên cũng không có trở về tìm kiếm Lăng Vân bọn hắn, hắn hiện tại một thân một mình trong này càng thêm không kiêng nể gì cả. Như thế, bay về phía trước mười mấy phút. Sau đó, một vùng biển rộng, vậy mà xuất hiện. Mảnh này biển cả mênh mông vô bờ, cá voi hút nước, không biết ẩn giấu đi nhiều ít yêu ma rùa quái. Sau một lát, Tần Thiên tiến lên thân hình, bỗng nhiên ngừng lại. Ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ, hướng phía trước nhìn lại. Chợt, hắn liền nhìn thấy, phía trước hư không bỗng nhiên trực tiếp đã nứt ra một khe hở không gian, lần lượt từng thân ảnh từ trong đó bước ra. Một người cầm đầu chính là cái kia Thiên Đô Thần Vương. Sau lưng thì là cái khác lục đại thần quân. Bảy cái thần tộc lại vào lúc này ngăn tại Tần Thiên trước người. Tần đạo hữu, không nghĩ tới chúng ta vậy mà tại nơi này gặp, thật sự là duyên phận a. Cái kia Thiên Đô Thần Vương nhìn xem Tần Thiên, con mắt hơi híp, từ tốn nói. Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác. Nguyên lai là Thiên Đô đạo hữu bảy vị. Hắn cũng giả mù sa mưa địa ôm quyền, làm bộ không biết cái này bảy người thân phận là thần tộc. Tần đạo hữu trước đó Huyền Minh truy kích ngươi mà đi, mà bây giờ lại chỉ còn lại ngươi một người, mà lại bình yên vô sự, hẳn là Huyền Minh bị ngươi giết. Thiên Đô Thần Vương lạnh lùng nói. Ta đây cũng không biết. Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh như trước. Nơi này chính là một chỗ thượng cổ di tích, khắp nơi đều tràn ngập nguy cơ, có lẽ là cái kia Huyền Minh đạo bạn gặp một loại nào đó thực lực cường đại thú loại, bị nuốt lấy cũng nói không chính xác đây. Thiên Đô Thần Vương cười ha ha một tiếng. Bỗng nhiên thanh âm của hắn trở nên âm dương quái khí. Người khác nhìn không ra, ta lại là có thể nhìn ra được. Tần đạo hữu, tu vi của ngươi ẩn tàng rất khá, khiến người khác cũng nhìn không ra ngươi chân chính cảnh giới là động hư cảnh đỉnh phong. Xem ra, ngươi tu luyện một loại nào đó pháp môn thật sự chính là có chút thần kỳ. Có thể để cho ta ẩn tàng tự thân khí tức pháp môn rất nhiều, pháp bảo cũng không ít. Vậy mà không biết Thiên Đô tiên sinh như lời ngươi nói chính là loại nào. Tần Thiên nói. Hắc hắc. Thiên Đô Thần Vương âm lãnh cười cười, bỗng nhiên ánh mắt biến đổi. Quan hồn cẩn thận. Tần Thiên ánh mắt ngưng tụ. Quả nhiên liền thấy chu vi bắt đầu trở nên âm phong trận trận đi lên. Toàn bộ mặt biển phía trên đều biến thành một loại thảm đạm nhan sắc. Vô số ruột khóc sói gào thanh âm từ đằng xa truyền tới. Mây đen giống như ngựa lao nhanh, không biết có bao nhiêu vô hình oan hồn hóa thành vặn vẹo hình thể bay múa mà đến. Tần Thiên thậm chí nhìn thấy mỗi một cái oan hồn đều có được ngưng đan cảnh thực lực, từ hư đan đến kim đan không giống nhau, mấy chục cái oan hồn bên trong càng có một con có được âm dương cảnh thực lực oan hồn thống lĩnh đang chỉ huy. Trực tiếp đem những này oan hồn ngưng tụ thành một cỗ. Nhìn một cái, không biết có bao nhiêu đội oan hồn đội ngũ tựa hồ là địa ngục cửa bị mở ra, bên trong oan hồn toàn bộ giáng lâm, muốn chinh phục phiến thiên địa này. Cứ việc loại này oan hồn Tần Thiên không biết thấy qua bao nhiêu. Nhưng, nhìn thấy trước mắt nhiều như vậy oan hồn, hắn vẫn còn có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Bởi vì trước mắt những này oan hồn, mênh mông vô bờ kéo dài đến nơi xa hư không đường chân trời bên trong. Nơi này, làm sao lại có nhiều như vậy oan hồn? Hẳn là mấy cái này thần tộc dở trò vượt. Bằng không mà nói, nơi này đã từng là viễn cổ thiên long nhất tộc xào huyệt, mà viễn cổ thiên long không thích nhất chính là loại này âm trầm chi vật. Nghĩ tới đây, Tần Thiên vội vàng dùng thần niệm quét về phía chu vi cái kia bảy cái thần tộc. Ngoại trừ khả năng này, hắn nghĩ không ra cái khác khả năng. Xem ra, mấy cái này thần tộc cường giả quả thật là hướng về phía tới mình, muốn ở chỗ này giải quyết hết mình rồi. Cái kia Thiên Đô Thần Vương chỉ là đem thân thể vừa thu lại trực tiếp cùng Tần Thiên kéo xa khoảng cách. Tần đạo hữu, đây là oan hồn đại quân, chúng ta riêng phần mình giết ra khỏi trùng vây, lại đi tụ hợp đi. Đang khi nói chuyện, bọn hắn bảy cái trực tiếp phát lực hướng phía nơi xa bay đi. Ngay tại cái này vừa bay ở giữa. Cái kia đen nhịt oan hồn đại quân trước hết nhất một đầu thân hình cơ hồ muốn ngưng thực, hai mắt tràn ngập huyết hồng cùng ngang ngược quang mang tương đương với âm dương cảnh cấp bậc tu sĩ thực lực. Đương nhiên, dạng này oan hồn ở trong mắt Tần Thiên quả thực là không đáng giá nhắc tới. Hắn trong nháy mắt liền có thể giết chết hàng trăm hàng ngàn. Nhưng mà, nơi này bốn phương tám hướng có được loại thực lực này oan hồn thống lĩnh số lượng không dưới vạn chỉ. Đồng thời, mỗi một cái oan hồn thống lĩnh đều xuất lĩnh lấy một con tiểu đội, ngưng tụ thành trận pháp, lẫn nhau ở giữa năng lượng, liên tiếp thành một thể, lẫn nhau tuần hoàn. Tần Thiên dùng con mắt nhìn lại, những này lít nha lít nhít oan hồn thế mà liền hợp thành một tòa vô cùng to lớn, bao phủ phương viên mấy ngàn dặm to lớn trận pháp. Sư! Tần Thiên trực tiếp vận chuyển pháp lực, hóa thành vòng bảo hộ đem mình bảo vệ, sau đó bỗng nhiên gảy ngón tay một cái. Một đạo kim sắc kình khí hướng thẳng đến cái kia trước hết nhất oan hồn bắn mạnh tới. Cái kia oan hồn phát ra một tiếng cười khẳng khặc quái dị âm thanh. Nó bỗng nhiên há miệng, phun ra một cái hắc khí trực tiếp cùng Tần Thiên phát ra cái này một đạo kình khí đụng vào nhau. Ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ gặp Tần Thiên phát ra cái kia một đạo kình khí, vậy mà trong chốc lát biến thành ngàn vạn điểm sáng màu vàng ấm, sau đó bỗng nhiên nổ tung lên. Tại cái kia một đám oan hồn bên trong nổ tung, nhưng là cái kia trận pháp bên trong lại truyền ra một cỗ đáng sợ oán khí năng lượng trực tiếp liền đem Tần Thiên phát ra kình khí bạo tạc hóa thành năng lượng bao phủ lại. Quả nhiên là một tòa trận pháp, một tòa tử oan hồn tổ hợp thành cường đại trận pháp. Tần Thiên ánh mắt ngưng tụ, hắn vừa rồi cái kia một đạo kình khí sinh ra bạo tạc uy lực. Đủ để đem mảng lớn chỉ có ngưng đan cảnh tu vi oan hồn nổ thành hư vô. Nhưng thế mà hiện tại một con oan hồn đều không có bị giết chết. Lúc này, tại tòa trận pháp này phía trên cái kia bảy cái thần tộc cường giả vững vàng đứng tại không trung, nhìn xem phía dưới oan hồn đại trận. Thiên Đô đại nhân, ngươi nói tòa này trăm vạn oan hồn đại trận thật có thể đem ra hỏa này cho vây khốn sao? Một cái thần tộc thần quân nhìn không được vấn đạo.